Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1922. Đệ 1922 chương thiếu chút nữa bị chụp đã chết. Cao lãnh nữ tử cuộc đời này khó nhất kham sự tình chính là đã từng làm thay đổi nàng cả đời vạn. Mệnh chín màu ma liên tự bạo sáng tạo kia một đường sinh cơ. Tuy rằng không hối hận nhưng là lại chán ghét người khác nhắc tới kia đoạn quá vãng. Ngô Thanh Thiền cái này nha đầu chết tiệt kia thành công dẫm đạp tới rồi nàng nghịch lân. Nàng chẳng những một bàn tay đi bắt chín màu ma liên. Một bàn tay phách về phía Ngô Thanh Thiền đỉnh đầu. Giữa mày chín màu ma liên ấn ký càng thêm thâm nùng. Đem bốn phía chôn giấu cấm chế kích hoạt. Một đám từ hắc ám lực lượng hình thành cơn lốc ở bốn phía hình thành. Hướng tới Ngô Trường Phong mấy người treo cổ mà đi, uy lực có thể so với niết bàn cảnh lúc đầu cường giả. Kia hai gã thân xuyên màu lam cung trang nữ tử tắc nhanh chóng tránh đi. Ngô Trường Phong năm người đồng dạng gặp phải tử vong nguy cơ. Bất quá tới rồi bọn họ cái này, tu vi nhiều ít đều có một hai hạng bảo mệnh thủ đoạn. Chỉ là dùng liền sẽ không lại có, hoặc là muốn thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Ngô Trường Phong cùng cố lão tổ chịu đựng thương thế, một bên tránh né màu đen cơn lốc, một bên hướng tới Ngô Thanh Thiền phương hướng chạy đến, đặc biệt là Ngô Trường Phong, hai tròng mắt đỏ bừng toàn thân tản ra một cổ vô hình lệ khí. Mắt thấy cái tay kia muốn chụp đến Ngô Thanh Thiền trên đầu. Trong thân thể hắn tiềm lực đột nhiên liền bạo phát, ngưng tụ sở hữu linh lực hướng tới nữ tử tay chém tới. Ai biết nữ tử phía sau lại xuất hiện một gốc cây màu ngăm đen che kín hắc ám khí tức lân giáp linh. Thực xuất hiện, linh thực cao nhất thượng trường một đóa đỏ thẫm hoa, há mồm liền đem Ngô Trường Phong ngưng tụ linh lực cắn nuốt. Hơn nữa mở ra mồm to thẳng tắp hướng tới hắn cắn tới. Tăng tổ phụ, Ngô Thanh Thiền đồng tử rụt rụt, trong lòng căng thẳng, đang ở cao lãnh nữ tử bàn tay rơi xuống. Đại hoa miệng muốn đụng chạm đến Ngô Trường Phong. Hắc ám cơn lốc sắp đem ở đây mặt khác ba người cuốn vào trên mặt đất đột nhiên bốc lên một cái màu. Đen lốc xoáy nội khi, một tiếng hừ nhẹ xuất hiện, ngay sau đó vẫn luôn trắng nõn thon dài tay từ trong không gian vươn. Trực tiếp đem cao lãnh nữ tử phách về phía Ngô Thanh Thiền cái tay kia bẻ gãy. Cũng đem nàng đánh bay đi ra ngoài mấy mét xa. Đương hắn cả người từ trong không gian đi ra khi, tùy ý vậy vậy ống tay áo. Bốn phía hắc ám cơn lốc tốc độ chợt giảm xuống. Kia ba gã hợp linh cảnh cường giả mượn này nhân cơ hội thoát ly cơn lốc trói buộc rơi xuống an toàn. Địa phương, tiếp theo hắn duỗi tay nhéo. Kia đóa dục đem cắn được Ngô Trường Phong đỏ thẫm hoa như là hít thở không thông giống nhau ở giữa. Không trung dãy dụa hạ liền nhanh chóng khô héo. Ngô Trường Phong mấy người lòng còn sợ hãi nhìn đột nhiên xuất hiện hồng y nam tử. Nam tử ngũ quan như là tinh điêu tế trác tinh xảo tuấn Mỹ. Mang theo một loại nhiếp người Mỹ lại không có chút nào nữ khí. Vấn đường chỗ được khảm một viên hình thoi màu đen đá quý. Trang bị kia một thân đường hoàng tùy ý hồng y, làm hắn nhiều ra vài phần tà mị yêu nghiệt cảm giác. Hắn trên người phát ra hơi thở rất mạnh, rất xa vượt qua nghe âm các cao lãnh nữ tử. Ngô Thanh Thiền phát hiện nàng sư phó thật là quá sẽ tạp thời gian. Vừa rồi nhìn tầng tổ phụ bọn họ như vậy nguy hiểm. Thật là hù chết nàng. Sư phó, ngươi lại vãn ra tới một bước. Người đồ đệ ta liền phải bị chụp đã chết, cổ diễm mắt đào hoa trung tràn ra một tầng ý cười. Vừa rồi đột nhiên có cảm tìm được rồi đột phá cơ hội cho nên liền trì hoãn hạ. Yên tâm sư phó như thế nào bỏ được làm ngươi bị chụp chết. Ở tiểu tháp trong không gian thăng cấp là dẫn không dậy nổi thiên địa linh khí dao động. Tiểu tháp là có thể vì này cung cấp cuồn cuộn không ngừng năng lượng. Vừa rồi cổ diễm cũng là mặc danh trái tim có cảm xúc. Sau đó trực tiếp đánh vỡ bình cảnh mượn này tấn chức tới rồi niết bàn cảnh trung kỳ. Nếu không phải nhìn đến bảo bối đồ đệ thiếu chút nữa bị chụp đã chết. Hắn đều còn chuẩn bị củng cố hạ tu vi tái xuất hiện. nghe được hai người đối thoại, Ngô Trường Phong năm người đều ngốc, tên kia cao lãnh nữ tử cùng hai gã màu lam cung trang nữ tử cũng lộ ra khiếp sợ vô cùng ánh mắt. Hết chương.